Quang âm chi ngoại, chương 258, 258, thiếu niên câm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vô số đệ tử dưới núi của ngọn núi thứ bảy mà nói, từng vị đệ tử hạch tâm ăn mặc đạo bào màu tím nhạt đều giống như là thần tử cao cao tại thượng vậy. Thân phận cao quý đến cực hạn. Theo như lời đội trưởng lúc trước đã nói, đệ tử dưới núi chết 100. Tông môn cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng mà đệ tử hạch tâm chết một người cũng đều là chuyện lớn. Cho nên đệ tử của từng ti đều trở nên điên cuồng. Cũng có thể hiểu được. Nhưng Hứa Thanh không có khát vọng gì đối với thân phận đệ tử hạch tâm. Nếu như là lúc vừa mới đến thất huyết đồng, thân phận đệ tử hạch tâm còn có đủ hấp dẫn với hắn. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến ngưng khí đại viên mãn. Đối với Hứa Thanh lúc này mà nói, mau chóng đột phá trở thành trúc cơ mới là lựa chọn đầu tiên của hắn. Mặt khác, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Lựa chọn địa điểm thi đấu ở Linh Bắc tộc giống như là đang mê hoặc người bên ngoài vậy. Liên tưởng tới phân tích lúc trước của mình, đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy chiến trường chân chính có lẽ chính là nhân ngư tộc. Mang theo ý nghĩ như vậy. Trong khi đệ tử khác đang toàn lực tranh thủ tư cách và chuẩn bị để tham gia, Hứa Thanh lại cẩn thận quan sát thêm mấy ngày. Sau khi xác định trong tông môn hoàn toàn không có chuyện tiếp theo sau về nhân ngư tộc, bên Tam Điện Hạ cũng là như thế. Hứa Thanh dứt khoát đổi lại về thân phận của mình. Sau khi lại cảnh giác thêm vài ngày, đáy lòng cũng đã ổn định lại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì vào lúc này Hứa Thanh không muốn chạy trốn khỏi thất huyết đồng. Bởi vì hắn đã cách trúc cơ không xa. Hắn rất muốn đạt được cái quyền lợi mỗi tháng sẽ được 5.000 linh thạch sau khi trở thành trúc cơ. Bây giờ nếu như tất cả đều như bình thường, Hứa Thanh cũng chỉ cần mang theo cảnh giác trong sinh hoạt như thường ngày. Cũng là mấy ngày sau, hắn nhận được thông báo của đội trưởng. Ban thưởng lần 2 của lần hành động tiêu diệt dạ cưu lần trước đã được đưa ra rồi. Hắn được bổ nhiệm làm đội phó của bộ huyền đội 6 của bộ hung ti. Tiền lương cũng theo cái này mà tăng lên. Từ mỗi tháng được 3.000 điểm cống hiến, biến thành mỗi tháng 6.000 điểm. Hứa Thanh, chuyện này ngươi phải hết sức cảm tạ ta đấy. Nếu không phải ta toàn lực tranh thủ cho ngươi, thì làm sao ngươi có thể có ngày được cất nhắc như hôm nay? Bên trong bộ hung ti, đội trưởng ngồi ở một bên, vừa ăn táo vừa cười nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt của y quan sát từ trên xuống dưới, hiển nhiên là đã nhận ra chấn động tu vi của Hứa Thanh. Nhưng nụ cười vẫn không đổi như trước, rất say mê ăn quả táo trong tay. Cảm ơn đội trưởng, Hứa Thanh nghe vậy lộ ra một nụ cười. Từ lúc đi đến thất huyết đồng cho đến bây giờ, hắn cũng miễn cưỡng học xong cách khống chế một chút biểu cảm. Chỉ là vẫn có chút thoáng mất tự nhiên. Cho nên ngươi không được quên rằng, ngươi đang thiếu nợ ta 1.000 linh thạch. Đội trưởng vui vẻ nói. Nụ cười Hứa Thanh lập tức trì trệ lại. Là 100 linh thạch. Ta cũng đã trả cho ngươi rồi. Hả? Trả rồi sao? Ai nha? Trí nhớ của ta cũng quá kém. Ta nhớ lại rồi. Ngươi đã trả ta 100 linh thạch. Được rồi, ngươi còn thiếu nợ ta 900 được chưa? Đội trưởng vỗ vỗ trán một cái, thở dài, mắt thấy sắc mặt Hứa Thanh hình như mất tự nhiên, thậm chí tay phải cũng theo bản năng đặt ở túi da bên người. Y lập tức trừng mắt nhìn, Hứa Thanh, lần thi đấu này ngươi có đi hay không? Hứa Thanh không nói chuyện, Hứa Thanh, ta bí mật nói cho ngươi biết, lấy hiểu biết của ta đối với tập tính của tông môn. Lần thi đấu này, đại khái khả năng không phải ở Linh Bắc tộc. Thần sắc đội trưởng có chút phấn khởi, ngồi xổm ở trên ghế, lấy ra hai quả quýt, sau khi ném cho Hứa Thanh một quả liền vừa bóc vừa mở miệng. Hứa Thanh nhận quả quýt, nhìn về phía đội trưởng, ta đoán chừng hẳn là một hòn đảo ngoại tộc lớn hơn rất nhiều. Vả lại cái ngoại tộc này nhất định là rất béo. Cho nên tông môn mới phải thả xương mù ra để mê hoặc người bên ngoài. Dạo gần đây ta quan sát những người nổi danh nham hiểm ở bên trong những ti khác. Phát hiện bọn họ đều đã lén lút báo danh rồi. Đội trưởng càng nói càng là hưng phấn. ánh mắt bắt đầu sáng lên. Trên thực tế gần đây những tên nham hiểm này đã tích lũy đầy đủ linh thạch để mua trúc cơ đan. Tùy thời có thể đột phá lên trúc cơ, nhưng lại áp chế tu vi mà không đột phá. Hiển nhiên đều đang đợi cơ hội lần này. Bọn họ đều có mũi thính như chó. Khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Người nghĩ bọn họ dám bỏ qua mấy tháng tiền lời sau khi đột phá trúc cơ để làm như thế. Vậy thì tự nhiên có toan tính càng lớn hơn. Cho nên trận thi đấu lần này hẳn là một cơ hội tuyệt hảo để tranh đoạt tài nguyên tu hành. Nên biết rằng lần thi đấu 30 năm trước kia đã khiến rất nhiều người bởi vậy mà phát tài lớn. Đại tài đó nha, nghe nói mụ nương nhị điện hạ kia chính là quật khởi như vậy đấy. Theo một ít trưởng lão nói thì tài phú nàng vơ vét khiến cho một ít trưởng lão cũng phải đỏ mắt. Riêng trúc cơ đan hình như cũng đã đoạt được 8 viên. Mặt khác, bên trong tông môn có rất nhiều người tu vi đã đến bình cảnh. Nhưng linh thạch không đủ. Dạo gần đây từng người tựa hồ đều đã đỏ mắt lên hết rồi. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào lần thi đấu này để tích lũy linh thạch. Một cái cơ hội phát tài lớn như vậy. Ngươi không đi sao? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Trên mặt lộ ra vui vẻ. Hứa Thanh nghe vậy vẫn không nói chuyện như trước. Đối với địa điểm thi đấu thì phán đoán của hắn cũng nhất trí với đội trưởng. Và lại đáy lòng của hắn cũng đã đại khái đoán được chiến trường cuối cùng ở nơi nào. Cho nên lần này ngươi nhất định phải đi. Phát tài đó nha, làm một chuyến là đủ để trúc cơ rồi. Còn có, trong đội có một người mới tới. Ta đã gọi người tới cho ngươi nhìn một chút. Đội trưởng nói xong, xuất ra lệnh bài truyền âm một phen. Thời gian không lâu, ngoài gian phòng mà đội trưởng và Hứa Thanh đang ngồi truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, lộ ra thân ảnh của một thiếu niên đứng ở bên ngoài. Tóc của thiếu niên này có chút tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, mặc dù mặc đạo bào màu xám nhưng cũng có chút căng phồng. Dưới đạo bào còn thình lình mặc một bộ áo bằng da chó màu đen. Điểm làm cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt của người thiếu niên này. Ánh mắt của y mang theo vẻ lăng lệ ác liệt và hung tàn. Dường như đứng ở nơi đó không phải một con người, mà là một con sói con hung mãnh. Sát khí trên người thiếu niên này rất nặng, dường như tùy thời có thể bộc phát thôn phệ địch nhân. Theo cửa phòng mở ra, người thiếu niên này lập tức nhìn vào đội trưởng và Hứa Thanh trong phòng. Nhếch miệng cười một cái, trong miệng không hề có đầu lưỡi. Người thiếu niên này là một người câm, chỉ là theo ánh mắt Hứa Thanh chiếu tới, nụ cười của người thiếu niên câm này đột nhiên đình trệ lại. Ánh mắt chợt trợn to, nhìn bóng dáng Hứa Thanh trên ghế rồi thần sắc đại biến. Tựa như nhìn thấy tồn tại để cho y phải sợ hãi đến cực hạn. Thân thể kia chợt run rẩy, hô hấp vô cùng gấp gáp giống như phàm nhân gặp mặt thần linh vậy. Thân thể không cách nào khống chế sự run rẩy kịch liệt. Một màn này, khiến cho gian phòng lập tức trở thành một mảnh tĩnh mịch, cách trương.